Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng này đã cùng các cô trải qua thời thơ ấu tươi đẹp nhất. Những lúc nửa đêm, chính giọng nói này đã ngâm nga khúc hát ru, đưa các cô vào giấc ngủ. Sự im lặng của hai chị em khiến cho bà Lục như sụp đổ. Vốn đã lường trước được hai đứa nhỏ sẽ không nhận ra mình. Nhưng khi thật sự bày ra trước mắt, bà lại cảm thấy đau lòng như dao cắt. Là mẹ đây, các con thật sự đã quên mẹ rồi sao? Bà đau lòng bật khóc nhìn hai đứa con gái của mình. Xin lỗi các con. Mẹ biết năm đó bỏ rơi các con là mẹ sai, xin các con hãy tha thứ cho mẹ có được không? Mẹ, tiếng mẹ rất đổi quen thuộc đến nỗi mỗi ngày trong giấc mơ của cả hai đều mong mỏi, nhắc thầm từ này trong lòng. Nhưng cũng thật xa lạ, đã nhiều năm, sẽ nhiều năm rồi không được gọi tiếng mẹ. Thiên Tình, không phải em vẫn luôn nhớ đến mẹ sao? Bây giờ mẹ em đang đứng ở trước mặt em rồi, sao em không nói gì với mẹ đi? Thì Nam Sinh ở bên cạnh nhắc nhở. Thiên Tình lúc này mới hoàn hồn, tầm mắt cũng trở nên mờ mịt. Người trước mắt là một phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, sang trọng và cao quý, hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ năm xưa trong ấn tượng của cô. Nhưng thế này cũng tốt, không còn bị cha cô hành hạ nữa, mẹ cô sống rất tốt. Đây cũng chính là những điều mà chính cô và Vãn Tình đều luôn mong muốn nhìn thấy sao. Phận lòng con, thấy mẹ mình như vậy nên cảm thấy vui mừng mới phải. Mẹ, người lên tiếng là Vãn Tình, chỉ một chữ thôi nhưng nức nghẹn không nói nên lời. Tiếng gọi kia như thức tỉnh trái tim của bà Lục. Người bà khẽ xuân lên mỉm cười, trong nụ cười còn có cả nước mắt vì vui sướng. Thiên Tình cũng rơi lệ hết sau một hơi rồi nói. Con và chị cứ luôn nghĩ rằng, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn được gặp mẹ nữa. Bà Lục tiến tới một bước, kéo hai đứa con gái ôm vào lòng. Mẹ xin lỗi, là mẹ sai, khiến các con phải chịu khổ rồi. Bà không ngừng tự trách, ôm các cô thật chặt, lệ nóng rơi đầy mặt. Nhà họ Bạch, điện thoại từng chập xèo vang. Người giúp việc sau khi nhận hết các cuộc điện thoại. Cô chủ, là phóng viên gọi. Cục máy, nói tôi không có ở nhà. Vâng. Khoan đã, rút ra điện thoại ra, không nhận cuộc điện thoại nào nữa. Bạch Thiên Thiên san lệnh buồn bực cầm điện thoại di động lướt lướt. Cảnh Thiên Tình thật có bản lĩnh, chẳng những không hại được cô ta, ngược lại còn tạo điều kiện để cô ta càng leo lên cao, lần nữa chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh. Chị à, em xem tin tức phát sóng hôm nay rồi, chuyện của Cảnh Thiên Tình thật sự là chị đã làm sao? Bạch Miêu Miêu vừa bước ra cửa vội hỏi. Bạch Thiên Thiên giận dữ liếc cô em. Em không nói, không ai bảo là em cầm đâu. Người bên ngoài có rất nhiều phóng viên, tất cả đều đến tìm chị đấy. Chị, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Chị xem đi, dân mạng đang mắng chị dần dần kìa kìa. Những fan hâm mộ trung thành của chị giờ đã bắt đầu quay lại mắng nhức chị, không còn gì luôn đó. Đủ rồi, em... Chuyện của chị lúc nào thì cần em phải lo cơ chứ. Trong lòng Bạch Thiên Thiên vốn đang rất buồn bực, em gái lại om sòm như vậy nên đem hết khó chịu trong lòng phát tiết lên người của em. Bạch Miêu Miêu bị mắng như tắt nước, trong lòng cũng tức giận nhưng không dám nói thêm gì nữa. Không phục hơn một tiếng, ông gối quay đầu ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô chủ, cậu Long Phong muốn từ cửa sau đi vào. Để anh ta vào đi. Bạch Thiên Thiên nhấc đầu tựa người lên sofa. Vừa nói xong thì Long Phong cũng bước vào, bước chân vội vã và sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Muốn lên lớp em thì thôi đi. Giờ một chữ em cũng không muốn nghe đâu. Bạch Thiên Thiên mở miệng cướp lời Lang Phong. Lên lớp em? Em cho rằng bây giờ lên lớp em là có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao? Lang Phong vẫy vẫy một tờ giấy trước mặt cô. Đây là giấy triệu tập của tòa án. Thi Nam Sinh và Cảnh Thiên Tình đã kiện em. Bạch Thiên Thiên nghe xong liền biến sắc. Thi Nam Sinh thật tàn nhẫn. Anh làm vậy chẳng phải cố tình muốn chuyện đường lui của mình. Còn cái này nữa. Lang Phong ném một đống giấy tờ lên bàn. Bạch Thiên Thiên cau mày. Đây là cái gì? Tất cả nhãn hiệu thời trang, quảng cáo, chương trình, em đại diện đều gửi yêu cầu nghỉ hợp đồng, hợp tác với em. Còn những bộ phim, tất cả đều là lý do hình tượng của em không phù hợp với nhân vật, cho nên đều hủy hết. Tại Bạch Thiên Thiên khẽ run lên lật sở đống giấy tờ kia, nghe đến những lời mắng chửi chung hoa trên mạng. Sau này cô không còn là nữ thần trong lòng mọi người nữa. Cô sẽ không còn cảnh tượng đi tới đâu cũng có người hâm mộ vây kín nữa. Tiền đồ của cô không ngờ bị hủy hoại dưới tay của Cảnh Thiên Tình. Em sẽ không để cô ta sống yên đâu. Em sẽ không để cô ta sống yên đâu. Bạch Thiên Thiên như phát điên, gào thét, hất những tờ giấy kia xuống đất. Bạch Thiên Thiên, em điên chưa đủ sao? Lúc này rồi mà còn muốn tùy hứng theo ý mình vậy? Lang Phong cúi đầu nhìn cô sẵn giọng quát. Tiếng quát khiến mọi người có mặt đều sửng sốt, nhưng không người nào dám lên tiếng. Lang Phong, anh thế này là có ý gì? Thấy tôi xa cơ thất thế, nên cảm thấy tôi chướng mắt rồi phải không? Năm đó tôi hại Cảnh Thiên Tình sảy thai, sao anh không thấy tôi tùy hứng vậy? Bạch Thiên Thiên đứng phát dậy hành sách Lang Phong. Đâu phải em là người mới bước chân vào con đường này. Quy tắc trong ngành em hẳn là rõ hơn ai hết. lợi ích mãi xếp trên tình nghĩa. Bây giờ chuyện của em đã không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.